Chương 531, con thỏ nhỏ tiểu manh lão sư. Chương 531, con thỏ nhỏ tiểu manh lão sư. Mà ngay tại lúc này, Mị Cổ Tỏ vậy có chút lo lắng, lần thứ ba hàm thoại thanh thanh âm cũng là vang lên. Tiểu manh lão sư, ngươi không có có sự tình chứ đứng ở cửa nhà cầu bên ngoài, ăn mặc qua quá đồ lót Mị Cổ Tỏ, mang trên mặt vẻ lo lắng mà đường tắt vắng vẻ. Nàng vừa rồi đã là hô hai bên, thế nhưng bên trong cũng là không có chút nào đáp lại. Lại liên tưởng lấy vừa mới nàng mơ hồ nghe được có quan hệ tiểu manh tiếng của lão sư, nàng cũng là khó tránh khỏi lo lắng. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm, tiểu manh tiếng của lão sư cũng là rốt cuộc vang lên. Cái kia đúng Mị Cổ Tỏ sao, ta không sao a? Tiểu manh tiếng của lão sư có chút đứt quãng từ bên trong truyền ra ngoài. Không bất quá, nghe xong tiểu manh tiếng của lão sư thở dài một hơi, Mị Cổ Tỏ cũng là không có phát giác tiểu manh lão sư trong thanh nghiêm ý xấu hổ cùng một từng tia kinh hách cảm tình. Không có việc gì là tốt rồi, ta vừa mới hô hai ngươi lần, ngươi đều không trả lời, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra điều gì sự tình đây. Mị Cổ Tỏ thở dài một hơi, vô vô chính mình đó cũng không hiện lớn bộ ngực nói rằng, cái kia khả năng là bởi vì ta vừa mới ở tận cùng bên trong phòng 88, nghe không được thanh âm của ngươi chứ. Tiểu manh lão sư thanh âm triệt để khôi phục bình thường. Hả, thật sao vậy, ngươi không muốn tắm lâu lắm a? Nghe nói tắm lâu lắm sẽ say xe. Như vậy, ta đi ngủ a. Mị Cổ Tỏ thanh âm ở bên ngoài vang lên. Ừ, ta biết rồi. Tiểu manh lão sư đáp lại một tiếng. Mà theo tiểu manh lão sư thoại ngữ hạ xuống, Mị Cổ Tỏ tiếng bước chân của cũng là từng bước đi xa. Lúc này, ở phòng tắm bên trong, Hạ Nạ bị tiểu lọ lì đang ôm khăn tắm nút ở đặng tầng thứ ba kính mở cửa phía sau, hai tay thật chặt bắt cùng với chính mình bộ ngực khăn tắm, trên mặt còn mang theo đỏ ửng cùng sau khi kinh sợ một tia tái nhợt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lộ ra bản thân đầu nhỏ, len lén liếc một cái đệ nhị tầng trong nhà vệ sinh trương tường liếc mắt. Sau đó, hoặc như là bị hoảng sợ thỏ một dạng, chợt liền rụt trở về. Bất quá, nàng lúc này nội tâm cũng chẳng có bao nhiêu mà oán giận trương tường. Bởi vì, đang ở nàng nói ra ta còn không có chuẩn bị xong, thoại ngữ sau đó, Mị Cổ Tỏ thanh âm liền tiếp lấy vang lên, để trương tường trong nháy mắt liền sạch trình đi qua, căn bản cũng không có nhận thấy được trương tường khi đó, trên thực tế là muốn tiếp tục nữa. Hơn nữa, cả món sự tình dưới cái nhìn của nàng lời nói, cũng chỉ là một ngoại ý muốn mà thôi. Nàng quên mất khóa cửa, mà trương tường lại cho rằng bên trong không ai, tiến đến cởi quang liền định tắm. Sau đó, chính là nàng sợ sai đến muốn gọi ra, mà trương tường lại sợ làm cho hiểu lầm, muốn che miệng của nàng, nhưng phát sinh ý bên ngoài, đưa nàng đánh ngã trên mặt đất chuyện. Đối với nàng nhìn lại, liền chỉ là một để cho nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng ngoại ý muốn mà thôi. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.